Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, người chính là muốn giết chết ta đúng không? Cầu Kim Đậu. 282, người chính là muốn giết chết ta đúng không? Ngươi trở nên yếu đi. Né tránh Hỏa Long đánh về sau, Danzo đối Sarutobi Hiruzen giễu cợt một câu, đem bên cạnh cái bàn quăng tới, mượn cái bàn tạm thời hấp dẫn Sarutobi Hiruzen lực chú ý. Danzo thân thể hóa thành một chuỗi tàn ảnh hướng Sarutobi Hiruzen đột tiến. Trong tay sắc bén nhẫn đao toàn lực đâm ra, thẳng đến Sarutobi Hiruzen trái tim, muốn một đao đâm xuyên thân thể của hắn. Bang! Danzo đẩy ra Sarutobi Hiruzen phi tiêu, trong tay nhẫn đao cũng đâm xuyên qua thân thể của đối phương. Vốn nên giống thi thể ngã xuống Sarutobi Hiruzen, đột nhiên hóa thành một đoạn để Danzo vô cùng quen thuộc thế thân cọc gỗ. Xác thực như lời ngươi nói, ta trở nên yếu đi, nhưng đã quyết định muốn trừ hết ngươi, ta làm sao lại lẻ loi một mình đến đây? Danzo thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lúc này Sarutobi Hiruzen bên cạnh đứng đấy mấy tên Anbu Ninja cùng Sunet. Ngươi thay đổi, trở nên gian trá. Danzo cau mày, đối Sarutobi Hiruzen bình luận, ta cho tới bây giờ đều là như thế này. Trở nên chỉ có ngươi Danzo. Sarutobi Hiruzen thở dài nói, lúc trước ngươi nhưng 610 không phải như vậy. Vì một cái Hokage vị trí, ngươi vậy mà có thể đối ở chung cả đời đồng bạn ra tay. Trong mắt ngươi Hokage là cái gì? Hokage là cái gì? Đương nhiên là quyền lợi. Danzo oán hận nói, lúc trước nếu như không phải lão sư bất công, Hokage liền là. Im miệng, Sarutobi Hiruzen phẫn nộ quát, Hokage cho tới bây giờ đều không có nghĩa là quyền lợi. Hokage mang ý nghĩa muốn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. A, Danzo phảng phất nghe được 10 phần buồn cười sự tình. Đối Sarutobi cười nói, ngươi là Hokage nói cái gì đều là đúng. Đã đều quyết định tới giết ta, cùng ta nói những này lại là vì cái gì? Chẳng lẽ muốn cho ta mang cảm kích đi chết? Danzo, ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ. Thôi, Sarutobi Hiruzen vừa dứt lời, một đám Anbu Ninja liền cùng nhau vây lên. Kakashi trong tay che kín, đi qua thánh chất biến hóa lôi độn chakra, để lộ hộ ngạch sau mở ra ba câu ngọc Sharingan. Động thái thị lực đạt được trên phạm vi lớn tăng cường nhìn xem. Hướng Shimura Danzo nhanh chóng tới gần, bàn tay phải như đao chém ra, muốn giết ta ngươi còn chưa có tư cách. Ngoặc kép, đi bát, Danzo khinh thường nói với Kakashi một câu, trong chớp mắt lắc đến Kakashi bên cạnh, một cái chưởng đao cắt tại Kakashi thận đồng thời, tay phải nhẫn đao đâm về Sarutobi Hiruzen, răng rác, mang theo một bộ tơ bạc bao tay Sunet. Tay không bóp nát Danzo nhẫn đao, sử xuất quái lực quyền đánh tới hướng Danzo. Bành, Danzo bị Sunet quái lực quyền đánh bay, mặc trên người phong bảo chi khải, trực tiếp vỡ thành 6 mảnh vụn. Sunet liếc nhìn tay phải của mình, thầm nghĩ, cái bao tay này cũng không tệ lắm, đáng tiếc chỉ có một cái. Ta giết ngươi, Danzo giận quát một tiếng. Móc ra một thanh phi tiêu, hung hăng đâm về đến Sarutobi Hiruzen cổ. Sarutobi Hiruzen không kịp nghĩ nhiều, bản năng từ bên cạnh ninja trong tay tiếp sức đem nhẫn đao đâm ra. Danzo tựa như là không nhìn thấy nhẫn đao, rộng mở Ixon thân nghênh đón Sarutobi Hiruzen nhẫn đao. Mũi đao đâm xuyên Danzo trái tim, huyết dịch thuận thân đao chảy xuôi ở trong tay của hắn. Trên đao treo chết không nhắm mắt Danzo. Chết, chết, Kakashi che eo tử khó có thể tin. Vừa mới Danzo như thế giống như là tại tặng đầu người. Sarutobi Hiruzen giật mình, khó có thể tin nhìn xem. chết tại mình đao hạ đan dô. Chậm rãi rút ra nhẫn đao, đem nhẫn đao trả lại cho bên cạnh Anbu Ninja. Sarutobi Hiruzen đối Danzo thi thể nói ra, để hắn đi thể diện điểm. Sarutobi Hiruzen ý tứ trong lời nói là, không cần hư hao Danzo thi thể, để hắn có thể nhập thổ vi an. Anbu Ninja tại phụ họa đồng thời, cũng ở trong lòng cho Sarutobi Hiruzen. Trạch tâm nhân hậu điểm một cái tán, Shimura Danzo thủ hạ bao quát Aburame Torun cùng Yamanaka Fu. Những tinh anh này ninja đều trước Danzo đến tịnh thổ trong. Cho nên Danzo chết cũng không có, đối không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Hết thảy tựa hồ đều muốn trở lại quỹ đạo, đặt Danzo thi thể nhà tang lễ bên trong. Đột nhiên tiến vào một đầu màu bạc trắng tiểu xà, dừng lại tại Danzo trước thi thể. Danzo đại nhân, cái này ve sầu thoát xác kế sách thật sự là diệu a. Từ nhỏ miệng rắn bên trong chui ra Orochimaru su nịnh nói. Nguyên bản, chết đi Danzo đột nhiên ngồi lên, xốc lên trên người mình quấn vải liệm sau một lần nữa gắn vào một cỗ thi thể bên trên. Danzo nhìn thoáng qua mình người nhân bản thi thể, không khỏi đối Orochimaru tán thán nói, làm được rất tinh xảo. Giải khai trên cánh tay băng vải về sau, Danzo tay không móc tiếp theo chỉ, đã biến thành màu trắng xám Sharingan. Quét dọn vết tích sau Danzo cùng Orochimaru, trước sau rời đi Konoha nhà tang lễ, đồng thời đặt tới làng lá cửa thôn. Danzo đại nhân tiếp xuống có tính toán gì không? Có cần phải tới ta âm ẩn thôn xóm chân? Orochimaru đề nghị, không cần. Danzo lạnh lùng trả lời. Tại cùng Orochimaru trước khi chia tay, đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi gia nhập Akatsuki tổ chức. Là đêm, tại Konoha bệnh viện trị liệu một phen, eo thương còn chưa tốt lưu loát. Kakashi liền khập khiễng đi vào Nanoha nhà, đang tại tự mình hậu viện quản lý dược viên Nanoha, quay đầu liền thoáng nhìn Kakashi, lúc này dưới chân của hắn là gốc kinh nghiệm cỏ. Nanoha hướng Kakashi bắn ra một viên, chỉ có tay chừng đầu ngón tay Rasengan, tại Kakashi bên cạnh trong nháy mắt bạo tạc, Kakashi bị nổ tung sinh ra sóng xung kích lật tung. Rơi thẳng vào cách đó không xa ao nước nhỏ trên mặt nước. Làm gì? Kakashi giận không kềm được nhìn về phía Nanoha. Nếu như hắn không cho ra giải thích hợp lý sự tình hôm nay không xong. Ta nhìn ngươi trên bờ vai có con muỗi, cho nên hảo tâm giúp ngươi giết chết hắn. Đây đều là thân là bằng hữu ta phải làm. Con muỗi cái quỷ a! Kakashi căm tức nhìn Nanoha han yêu. Nói ra, ngươi chính là muốn lộng chết ta đúng không? Ngươi muốn hiểu như vậy lời nói cũng được. Nanoha Hanyu cười hì hì nói với Kakashi. Ngươi quả nhiên muốn đối ta giết người diệt khẩu. Kakashi uy hiếp nói, nếu như không muốn ta cho nhà ngươi, quả táo nhỏ, cáo trạng. Uy hiếp, Nanoha cười khanh khách nhìn về phía Kakashi. Trong tay xoa ra một viên so trước đó lớn hơn gấp 10 lần Rasengan. Chờ một chút, Kakashi lui ra phía sau hai bước, hoảng sợ nói, ta chính là muốn tìm ngươi làm điểm trị eo thương thuốc. Không đến mức dạng này, eo thuốc trị thương a, ngươi nói sớm a. Nanoha tiện tay móc ra một cái, tràn đầy ba tinh cấp cố nguyên tráng thể cao bình sứ. Muốn tiết chế a. Kakashi, Nanoha đem bình sứ giao cho Kakashi, vỗ vỗ bờ vai của hắn về tới phòng khách, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.